Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhiếp Ngôn xuất hiện khiến cho người của Thiên Sứ Phách Nghiệp thất kinh. Nhưng dù sao bọn họ cũng là người của công hội đứng đầu đế quốc Tác Đặc Ân. Bọn họ rất nhanh phản ứng lại. Một bên liên lạc ngang dực Thiên Sứ ở tổng bộ công hội. Một bên triệu hoán thú nuôi vây quanh Nhiếp Ngôn. Công kích của Nhiếp Ngôn quá mạnh mẽ. Bọn họ không dám tới gần Nhiếp Ngôn. Vì vậy triệu hồi ra một ít thú nuôi vây Nhiếp Ngôn lại, chỉ có mấy con thú nuôi có lượng máu cao mới có thể ngăn được công kích của Nhiếp Ngôn. Thú nuôi mà đám người chơi này triệu hoán ra tuy không mạnh như Hoàng Kim Địa Long, nhưng cũng tính là cực kỳ khó chơi. Ngân Lang, Bạch Hùng, Mị Ma, vân vân, loại hình nào cũng đều có. Nhiếp Ngôn mở hệ thống thần thánh thuê mướn, triệu hồi thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư. Vì thánh quang, thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư cho mình tăng thêm rất nhiều ma pháp, ra tốc vọt tới chỗ đám thú nuôi kia. Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui về phía sau, trong miệng nhổ ra vài từ liên tiếp. Hoàng Kim Địa Long toàn thân bọc vảy vàng xuất hiện trước mắt những người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp, là Hoàng Kim Địa Long của Cuồng Tạc Niết Viêm. Một ít người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp thất kinh hô: "Không cần phải sợ, Hoàng Kim Địa Long của Cuồng Tạc Niết Viêm có phản kích phong bạo, không cần xông lên, kiếm hai con gấu có lượng máu cao một chút lên chống lại nó." Pháp sư dùng ma pháp để tấn công. Trong một đám người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp, có một người gần 40 tuổi, là Tát Mãn Tế Ti, dáng người có vẻ mập mạp khẩn trương tự động chỉ huy. Tên Tát Mãn Tế Ti này có tên là Chuyện Bờ, cũng thuộc nhóm cao tầng của Thiên Sứ Phách Nghiệp, có rất nhiều kế hoạch phát triển của Thiên Sứ Phách Nghiệp đều qua tay của hắn. Hai con bạch hùng hình thể khổng lồ lao về phía Hoàng Kim Địa Long. Hoàng Kim Địa Long rít gào một tiếng, đánh lui hai con bạch hùng này về phía sau mấy bước, phun ra một dòng khí, đánh về đám người chơi đứng sau lưng bạch hùng. Hơn 10 pháp sư bị long tức đánh bay đi ra ngoài, từng đòn ma pháp đánh trúng vào người Hoàng Kim Địa Long, cả một đám sát thương 800, 900, thậm chí là 1000 bay lên từ trên đầu Hoàng Kim Địa Long. Nhiếp Ngôn thao túng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư trị liệu cho Hoàng Kim Địa Long, lượng máu của Hoàng Kim Địa Long trong nháy mắt đầy trở lại. Chuyện Bờ nhìn về phía Nhiếp Ngôn, ánh mắt lại nhìn về phía mười mấy người thuẫn giáp chiến sĩ cùng Đức Lỗ Y đang vây thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư lại. Năng lực trị liệu thật mạnh, mà pháp hướng về tên thánh kỵ sĩ kia, trước tiên giết chết tên thánh kỵ sĩ kia rồi tính tiếp. Chuyện Bờ hô lớn trong kênh trò chuyện đội, hắn phát hiện lượng trị liệu của mười mấy mục sư bên chỗ bọn họ đều không sánh bằng một kỹ năng của thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư. Cuồng Tạc Niết Viêm rốt cuộc kiếm được nô bộc khủng bố như vậy từ chỗ nào? Bọn họ vẫn luôn cho rằng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư là nô bộc của Nhiếp Ngôn, cũng không biết Nhiếp Ngôn có hệ thống thần thánh thuê mướn. Một đám hỏa lực đều tụ tập vào trên người thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư một bên xung phong liều chết, một bên trị liệu cho bản thân, liên tục giết chết 5 tên chiến sĩ, 7 tên Đức Lỗ Y, sức chiến đấu không hề kém cỏi so với boss là bao. Động tác tấn công của Nhiếp Ngôn không hề ngừng lại, xông về một con bạch hùng thân hình to lớn, cấp 130. Dùng bối thứ, mục tiêu đâm thẳng vào cổ của bạch hùng, dùng một đòn lên gối, bụp một tiếng, trên cổ bạch hùng truyền đến một tiếng xương cốt nứt vỡ, nó phát ra tiếng kêu trầm thấp thảm thiết. Những người chơi cận chiến của chức nghiệp đỉnh cấp đều có được loại động tác công kích dùng các bộ phận của cơ thể đánh vào chỗ hiểm của đối phương, có thể tạo được sát thương hết sức nghiêm trọng cho đối thủ. Con bạch hùng kia nằm trên mặt đất, kêu rầm gì, không đứng dậy được. Nhiếp Ngôn tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nhóm người Tô Nhiên, Tam Giới Bất Lưu thì gặp chút phiền phức. Tử Dạ lúc đang trốn chạy, bị hai tên đạo tặc lèn ra phía sau lưng, dùng muộn kích, kích vượng giết chết. Mặt khác, hai tên thú nhân chiến sĩ bị vài tên Đức Lỗ Y của Thiên Sứ Phách Nghiệp vây giết. Chỉ còn lại có Tô Nhiên, Tam Giới Bất Lưu cùng một tên Tát Mãn. Các người có thể chạy thoát không? Nhiếp Ngôn hỏi trong kênh trò chuyện đội. Có lẽ không chạy thoát, nhưng không sao, hôm nay, cho dù bị giết ở đây cũng đáng. Tam Giới Bất Lưu ha ha cười nói, có thể kể vai chiến đấu với Cuồng Tạc Niết Viêm, nếu như kể ra ngoài, quả thực là chuyện hết sức đáng tự hào. Vậy sau khi chết được nửa tiếng rồi hãy hồi sinh a. Như vậy sẽ mất khá ít kinh nghiệm. Nhiếp Ngôn nói, ngươi có thể xử lý hết những người này. Tam Giới Bất Lưu sửng sốt hỏi, nếu như Nhiếp Ngôn có khả năng giết hết đám người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp ở đây, nếu bọn họ hồi sinh, cũng có thể giảm bớt số kinh nghiệm bị tổn thất. Nhưng là nếu như người của Thiên Sứ Phách Nghiệp vẫn còn ở đây, bọn họ tùy tiện hồi sinh tại chỗ, nhất định sẽ bị đám người này giữ xác. Hẳn là không có vấn đề. Nhiếp Ngôn bình tĩnh nói, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Lão Tam, ngươi có hồi sinh văn chương không? Tam Giới Bất Lưu nhìn về phía Tát Mãn Tế Ti đứng bên cạnh, hỏi. Tát Mãn Tế Ti nhìn qua ba lô, gật đầu, được, dùng đi. Tam Giới Bất Lưu lộ ra vẻ vui mừng. Nghe được đối thoại của Tam Giới Bất Lưu cùng Tát Mãn Tế Ti, Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ tới, Tát Mãn Tế Ti có một vật phẩm có tên là hồi sinh văn chương, thứ này khá là hiếm gặp, tỷ lệ rơi rất thấp, hơn nữa còn là vật phẩm tiêu hao, dùng qua mấy lần sau đó sẽ không còn tác dụng, cho nên chỉ có vài tên Tát Mãn Tế Ti có thứ này. Trong hội đấu giá tuy có bán, nhưng giá cả rất cao, người thường không dùng nổi. Tát Mãn Tế Ti mà dùng hồi sinh văn chương, có thể đạt trước thời gian hồi sinh, sau khi bị giết bao lâu thì có thể sống lại. Ngoại trừ dùng hồi sinh văn chương để sống lại, Tát Mãn Tế Ti còn có kỹ năng sống lại đồng đội, cho nên một tờ hồi sinh văn chương có thể tránh vài lần nguy cơ diệt đoàn. Các người có hồi sinh văn chương thì sẽ thuận tiện hơn nhiều, sau tầm 30 phút hồi sinh là được rồi. Nhiếp Ngôn nói, hồi sinh văn chương làm cho hắn liên tưởng đến cái gì đó, nhưng lại không nghĩ rõ ra được. Tên Tát Mạn Tế Ti dưới sự yểm hộ của Tam Giới Bất Lưu cùng Tô Nhiên, chạy vào sâu trong rừng. Hắn chạy ra tầm 300 mét, bị ba tên đạo tặc vây công xử lý. Bùm bùm bùm, từng đòn ma pháp nổ mạnh trên người Tam Giới Bất Lưu cùng Tô Nhiên, bọn họ bị đánh bay ra ngoài. Hệ thống, đồng đội Tam Giới Bất Lưu của ngươi đã tử vong. Hệ thống, đồng đội Tô Nhiên của ngươi đã tử vong. Nhiếp Ngôn chứng kiến mấy lời nhắc này của hệ thống, không có bất kỳ phản ứng gì, ánh mắt tập trung vào chuyện bờ đang đứng xen lẫn trong đám người. Đối với vài nhân viên cao tầng của Thiên Sứ Phách Nghiệp, hắn cũng có biết một chút. Trong tất cả đám người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp ở đây, tên Tát Mãn nhìn có vẻ mập mạp này, tuyệt đối là một người rất có địa vị. Chuyện bờ nhìn ra xa, phát hiện ánh mắt sắc bén của Nhiếp Ngôn đang nhìn về phía mình, trong lòng rùng mình. Tất cả chiến sĩ cùng công kích, ngăn chặn cùng tạc Niết Viêm. Chuyện bờ nhanh chóng lui về phía sau, rơi vào giữa một đám người chơi, để bản thân bị bao phủ trong một đám người. Hắn có chút khẩn trương nói với người chơi đứng bên cạnh mình, yểm hộ ta. Khi ánh mắt của chuyện bờ lần nữa nhìn quanh tìm Nhiếp Ngôn, phát hiện Nhiếp Ngôn đã biến mất, trong lòng hắn lập tức dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Mười mấy người chơi pháp sư đứng thành một bức tường người bảo vệ chuyện bờ ở bên trong. Chuyện bờ biết nếu muốn để cho những pháp sư này ngăn cản được cuồng tạc Niết Viêm là điều không thực tế, mấy tên pháp sư này cũng chỉ là vật hy sinh giúp hắn kéo dài thời gian mà thôi. Thánh kỵ sĩ cùng Hoàng Kim Địa Long quá khó chơi, nhanh lên xác định vị trí của cuồng tạc Niết Viêm. Ánh mắt chuyện bờ quét hướng một đám Tát Mãn đứng ở phía sau, hỏi các ngươi chuẩn bị xong chưa. Đức Lỗ Y mau xác định vị trí của Niết Viêm. Đức Lỗ Y dùng kỹ năng cảm giác cường hóa cho mình, đều thi nhau tìm vị trí của cuồng tạc Niết Viêm. Ở chỗ kia bọn họ phát hiện Nhiếp Ngôn, nhưng chỉ thấy một bóng người lóe lên, Nhiếp Ngôn đã lướt đi rất xa. Chuyện bờ lão đại, cuồng tạc Niết Viêm đang đi về phía ngươi. Ánh mắt chuyện bờ nhíu lại, cuồng tạc Niết Viêm, ngươi nếu dám tới ta sẽ giết chết ngươi. Hắn giơ pháp trượng nhanh chóng lùi lại phía sau, vài tên Tát Mãn đứng bên cạnh hắn cũng vẽ ký hiệu tiếp theo. Nhiếp Ngôn nhanh chóng tiếp cận chuyện bờ, ba tên tinh linh pháp sư ngăn ở trước mặt của hắn. Bị Nhiếp Ngôn đến gần, ba tên tinh linh pháp sư của Thiên Sứ Phách Nghiệp đều thất kinh, giơ lên pháp trượng chuẩn bị công kích Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đột nhiên gia tốc, thân thể chỉ để lại bóng mờ, trong tích tắc đã xuất hiện ở ngay bên người ba tên pháp sư kia. Một tia ánh sáng lạnh hiện lên, phốc phốc phốc, cổ họng của bọn hắn phun ra từng cột máu lớn. Lúc bị giết, trong mắt của bọn họ trừng lớn, mãi vẫn không nghĩ ra được tại sao tốc độ của Nhiếp Ngôn lại có thể nhanh như vậy. Đây là loại tốc độ có thể khiến cho tất cả pháp sư đều cảm thấy tuyệt vọng. Ba tên pháp sư bị giết trong nháy mắt, bên người chuyện bờ trống ra một lỗ hổng. Chuyện bờ nhanh chóng lui về phía sau, vung múa pháp trượng trong tay mình. Oanh một tiếng, chỗ Nhiếp Ngôn vừa mới đứng xuất hiện một cái hình vẽ sấm gió bị làm nổ, ánh điện bùng lên. Trong nháy mắt khi Lôi Phong Đồ Đằng bị làm nổ, Nhiếp Ngôn dùng ngay Tật Phong Bộ, thoáng cái đã đến bên cạnh chuyện bờ. Thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong tay tựa như sao rơi, xuyên qua trái tim của chuyện bờ, chết ngay lập tức. Tốc độ nhanh như vậy, chuyện bờ căn bản không kịp thi triển kỹ năng. Trong lúc hắn giết chuyện bờ, Nhiếp Ngôn hình như thấy được một nụ cười lạnh trên khóe miệng của chuyện bờ. Ngay trong tích tắc Nhiếp Ngôn giết chết chuyện bờ, chỗ cách Nhiếp Ngôn tầm 5 mét, có một tên Tát Mãn Tế Ti dùng kỹ năng linh hồn gông xiềng cho Nhiếp Ngôn, khiến Nhiếp Ngôn không thể sử dụng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên. Đi chết đi, cùng tạc Niết Viêm 30 tên Tát Mãn Tế Ti, đồng thời làm nổ Lôi Phong Đồ Đằng chôn ở xung quanh đó. Rầm rầm rầm, từng đợt tiếng nổ liên tiếp, lôi điện cuồng bạo quét ngang qua chỗ Nhiếp Ngôn đang đứng, điện quang bị nổ cắn nuốt toàn bộ người Nhiếp Ngôn. 30 cái Lôi Phong Đồ Đằng đồng thời nổ, uy lực của nó cũng rất kinh người. Tia chớp không thể khống chế được quét qua những khu vực quanh đó 30 mét, từng tia điện phát ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng chung quanh giống như ban ngày. Bên cạnh đó, 20-30 người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp do chạy trốn chậm đã bị điện quang đánh trúng, chết ngay lập tức. Cuồng tạc Niết Viêm bị giết chết, hắn đã chết. Đám người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp ở chung quanh lộ vẻ mừng như điên. Bọn họ nhìn tận mắt Nhiếp Ngôn rơi vào vòng vây của tia chớp, bị tia chớp đánh trúng. Những 30 cái Lôi Phong Đồ Đằng là kỹ năng có tính sát thương mạnh mẽ nhất của Tát Mãn, hơn nữa số lượng nhiều như vậy. Thông thường, rơi vào hoàn cảnh này, cho dù lượng máu của Nhiếp Ngôn nhiều hơn nữa, phòng ngự cao tới đâu, cũng chắc chắn phải chết. Bọn họ được chứng kiến một cái thần thoại bị hủy diệt. Một người chơi, cho dù mạnh đến đâu đi nữa, hắn cũng không phải thần. Tin cuồng tạc Niết Viêm bị xử lý sẽ trở thành tin tức oanh động của cả tín ngưỡng. Bọn họ chính là những người hoàn thành lần tập kích hoàn mỹ này. Mọi chuyện ở đây đều sẽ bị các người chơi ghi nhớ. Chú ý, tìm thi thể của cuồng tạc Niết Viêm, đừng làm cho hắn chạy đi sống lại. Chỗ Lôi Phong Đồ Đằng bị kích nổ, ánh điện còn đang bắn ngang dọc tứ tung. Bọn họ còn không nhìn rõ lắm thi thể của Nhiếp Ngôn rốt cuộc đang ở vị trí nào. Tất cả mọi người cho rằng Nhiếp Ngôn đã chết, nhưng dưới ánh điện của đám Lôi Phong Đồ Đằng, Nhiếp Ngôn lại chậm rãi đi ra. Từng tia điện không ngừng xoay quanh, đánh vào trên người Nhiếp Ngôn, nhưng trên người Nhiếp Ngôn như thể có thêm một tầng màng mỏng, cho dù có bao nhiêu điện quang cũng không thể làm hắn bị thương. Nhiếp Ngôn vậy mà vẫn không chết. Lúc này Nhiếp Ngôn đứng trong ánh điện như một vị thần nghiêm nghị bất bại, một loại lực áp bách trầm trọng khiến cho cả đám người chơi này đều không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Bọn họ không tưởng tượng được rốt cuộc bọn họ có thể dùng phương pháp gì mới có thể xử lý Nhiếp Ngôn. Trong lòng bọn họ xuất hiện cảm giác vô lực sâu sắc. Nhiếp Ngôn chính là một thần thoại không thể chiến thắng. Tất cả mọi người không biết phải tiếp tục đối phó với Nhiếp Ngôn như thế nào. Các chiến sĩ đã quên công kích, các pháp sư đã quên dùng ma pháp, bọn họ đã mất đi niềm tin. Trong mắt bọn họ, bất luận công kích gì cũng đều không có hiệu quả đối với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn chậm rãi đi ra từ trong vụ nổ. Tràng cảnh này được rất nhiều người chơi quay phim lại. Lúc này, Nhiếp Ngôn khiến cho người ta cảm giác thị giác rung động mãnh liệt. Ở đằng kia, có vài tên tát mãn chuẩn bị hung hăng lao tới. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng thiên thần trọng tài, miễn trừ hiệu quả của tấn công ma pháp. Cũng nhờ như vậy, thế nên Nhiếp Ngôn mới không bị lôi phong đồ đằng gây sát thương. Nhiều lôi phong đồ đằng như vậy nổ mạnh, vẫn không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho Nhiếp Ngôn. Việc này đã đánh sâu vào tâm lý của những người chơi thiên sứ phách nghiệp. Có thể nghĩ, chuyện bờ coi như bị chết vô ích. Nhiếp Ngôn triệt để phá hủy ý chí chiến đấu của bọn hắn. Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư đều được thêm kỹ năng khí thế như cầu vồng. Hoàng Kim Địa Long càng không ngừng phun long tức, từng dòng khí phun ra ngoài, giết chết từng đàn người chơi. Nó phát ra tiếng gầm lớn, một quả cầu lửa hừng hực từ trên trời giáng xuống, đập mạnh, chung quanh rơi vào biển lửa. Những người chơi này, phần lớn đều đã hơn cấp 100, thực lực của bọn họ đã được tăng lên trên phạm vi lớn. Đối mặt với Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư, vẫn không đến mức không chống đỡ được. Nhưng bọn hắn vẫn không có cách nào xử lý hai tên kia, nhất là khi Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư phối hợp với nhau rất ăn ý. Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư mạnh dạn liều chết xung phong, đánh cho người chơi của thiên sứ phách nghiệp người ngã ngựa đổ nhanh lên đi. Mọi người nhanh rời khỏi đây thôi. Tràng diện trở thành một mảnh hỗn loạn, trên mặt đất đã nằm một đống thi thể lớn, chừng 500-600 người, nhưng người chơi còn lại của thiên sứ phách nghiệp đều rút đi, biến mất ở trong rừng. Hơn 10 phút hỗn chiến, mọi thứ ở đây bắt đầu khôi phục bình tĩnh, trên mặt đất chỉ còn một đống bừa bộn. Nhiếp Ngôn nhìn lại lượng máu của mình, bị mất một ít, nhưng không nhiều lắm. Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư bị thương tổn nghiêm trọng hơn hắn nhiều, nhưng có Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư là chuyên nghiệp trị liệu, rất nhanh tổn thương của hai người đều được trị liệu hồi phục lại. Thu thập xong đám trang bị rơi trên mặt đất, Nhiếp Ngôn ngồi trên đất trống nghỉ ngơi, chờ đám người tam giới bất lưu, tô nhiên hồi sinh. Thi thể của tên tát mãn trong đội tam giới bất lưu lặng lặng nằm ở trên cỏ bên bìa rừng. Một lát sau, một cột sáng trắng rơi vào trên người của hắn, tay tên tát mãn kia đột nhiên nhúc nhích, mở to mắt, bò ngồi dậy. Sau khi hồi sinh, lượng máu của hắn chỉ còn 500, giá trị ma pháp là trống rỗng. Hắn ngồi trên cỏ, hồi phục máu cùng giá trị ma pháp, nhìn về phía Nhiếp Ngôn, thoáng xoay người chào. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện. Hắn tiếp xúc cùng tên tát mãn này không nhiều lắm, nhưng Nhiếp Ngôn nhìn ra được, tên tát mãn này là một người thành thật, thật thà phúc hậu. Một lát sau, lượng máu cùng giá trị ma pháp của tát mãn đã hồi phục lại. Hắn đứng lên, đi tới bên thi thể của tam giới bất lưu, hai cánh tay ngưng tụ nâng luồng ánh sáng màu lam. Tầm 5-6 giây sau, tát mãn hướng về phía bầu trời, tay giơ lên thành tư thế đón nhận vật gì đó. Thi thể của tam giới bất lưu xuất hiện một tia ánh sáng màu lam tuyệt đẹp. Lập tức, thân thể của hắn nhúc nhích, bò từ trên mặt đất lên. Các đồng đội lần lượt được tát mãn hồi sinh, ngoại trừ Tử Dạ. Có cần hồi sinh Tử Dạ hay không? Tát mãn nhìn về phía tam giới bất lưu. Tam giới bất lưu lắc đầu, nói, ta đã đá hắn ra khỏi đội ngũ. Tử Dạ đúng là một tên hèn nhát, tuy kỹ thuật không tệ lắm, nhưng tam giới bất lưu cũng không muốn để hắn lại. Tam giới bất lưu ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy trên đất trống rộng rãi, nằm trọn vẹn 500-600 cỗ thi thể. Trên mặt đất, khắp nơi đều là dấu vết do lửa cháy nổ mạnh để lại, vốn là chỗ có nhiều hoa cỏ xanh tốt, hiện tại đã biến thành khắp nơi hoang tàn. Bọn người tam giới bất lưu, tô nhiên nhìn nhau, khó có thể che giấu rung động trong lòng. Hơn 1.000 người chơi của thiên sứ phách nghiệp, trong thời gian ngắn như vậy, đã bị giết mất 500-600 người. Bọn họ nhìn về phía xa, Nhiếp Ngôn đang yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, tựa như là chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Cuồng Tạc Niết Viêm, thật là danh bất hư truyền. Bọn họ đều sống lại, sau đó cùng nhau đi về phía Nhiếp Ngôn. Kỳ thật chúng ta đã sớm nên đoán ra, người chính là Cuồng Tạc Niết Viêm. Ngoại trừ Cuồng Tạc Niết Viêm, tên đạo tặc nào có thể mạnh đến mức một mình đánh bại tinh anh cấp 180, hơn nữa còn là 7 con. Tam giới bất lưu cảm khái nói, Nhiếp Ngôn cười nhạt một tiếng, cũng không ủng hộ lời nói của tam giới bất lưu. Trong Ngưu Nhân bộ lạc, ít nhất còn có 3 tên đạo tặc có thể. Tam giới bất lưu ngẩn ngơ, hỏi, là Vương Giả Thiên Hạ cùng Tiếu Dung không phải vì ta. Các người đã nghe qua tên của bọn hắn. Đương nhiên, Ngưu Nhân bộ lạc trừ Cuồng Tạc Niết Viêm, có 3 ảnh vũ đạo tặc, có ai là chưa từng nghe nói đến. Tam giới bất lưu gật đầu nói, nhưng đối với Vương Giả Thiên Hạ, Tiếu Dung không phải vì ta cũng có thể một mình đấu tinh anh cấp 180. Hắn vẫn rất giật mình, có phải tất cả ảnh vũ đạo tặc đều có thể làm như vậy không? Ta cũng không rõ, hẳn là có thể à. Nhiếp Ngôn nói, dù sao, giới hạn của hắn cũng không chỉ có tinh anh cấp 180, chức nghiệp đỉnh cấp, thật làm cho người ta kinh ngạc. Tam giới bất lưu cảm khái nói, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây nhanh lên, nói không chừng, đợi lát nữa, Thiên sứ phách nghiệp sẽ phái càng nhiều cao thủ tới đây. Tô Nhiên có chút lo lắng nói, chức nghiệp đỉnh cấp của thiên sứ phách nghiệp còn chưa đủ nhiều. Nhiếp Ngôn thong dong nói, hắn còn nửa câu chưa nói, đó là, cho dù đám đỉnh cấp chức nghiệp của bọn họ có đến đây, cũng là chịu chết. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, ta đã đá Tử Dạ ra khỏi đội ngũ, chỉ sợ chuyện bảo tàng, không lâu nữa sẽ bị người khác biết đến. Tam Giới Bất Lưu nói, nếu như những công hội kia biết đến ở đây có bảo tàng, chắc chắn sẽ liều lĩnh đi tìm nó. Tuy lĩnh chủ ác ma hóa cấp 130 cực kỳ khủng bố, nhưng chưa chắc không ai có thể nghĩ ra cách đối phó với nó. Ta có một phương pháp, có lẽ có thể thử một lần, nhưng sẽ cần một số người. Các ngươi có thể gọi đến vài tên tát mãn cao cấp sao? Cần những người tuyệt đối tin tưởng được. Nhiếp Ngôn hỏi, nếu có tiền, khẳng định có thể gọi. Tam Giới Bất Lưu nói, hắn coi như có quen biết vài người ở đế quốc Tác Đặc Ân. Đại khái cần bao nhiêu? Phí gọi một tên tát mãn cao cấp, một ngày tầm 2.000 kim tệ là đủ. Ngươi cần bao nhiêu người? 10 người a. Nhiếp Ngôn nói, 2 vạn kim tệ, đối với hắn mà nói, chỉ là một sợi lông mà thôi. Ngoại trừ tát mãn, ta sẽ gọi một ít người của ngưu nhân bộ lạc tới. Tam Giới nhẹ gật đầu, nói, chúng ta lập tức đi tìm người. Tam Giới Bất Lưu cùng Tô Nhiên rất nhanh chia nhau ra làm việc, liên lạc bạn bè bốn phía. Tam Giới Bất Lưu cùng Tô Nhiên có vẻ có quan hệ nhân mạch không tệ. Nhiếp Ngôn đột nhiên có một ý tưởng, nói, thiên sứ phách nghiệp biết rõ các ngươi là cùng nhóm với ta, có lẽ sẽ gây phiền toái cho các ngươi. Nếu như các ngươi không thể ở lại đế quốc Tác Đặc Ân nữa, có thể tới ngưu nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn cho rằng lời mời như vậy đủ để cho rất nhiều người động tâm, hơn nữa hắn còn tự mình mở miệng. Phải biết rằng gia nhập ngưu nhân bộ lạc chính là ước mơ của rất nhiều người chơi, không chỉ có rất nhiều cao thủ có thể rèn luyện kỹ thuật, còn có phúc lợi cao làm người ta ca ngợi. Tam Giới Bất Lưu cùng Tô Nhiên nhìn nhau, Tô Nhiên lắc đầu, hé miệng cười nói, cảm ơn ý tốt của Niết Viêm đại ca, chúng ta đã ở đế quốc Tác Đặc Ân này quen rồi, có rất nhiều bạn bè đều ở đây, xung đột với thiên sứ phách nghiệp cũng không phải lần một lần hai, tin tức của chúng ta cũng coi như linh thông. Thiên sứ phách nghiệp muốn phái người truy sát chúng ta, hẳn là muốn sẽ mất không ít sức. Tam Giới Bất Lưu ha ha cười. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, hiểu ý của Tam Giới Bất Lưu cùng Tô Nhiên, bọn họ cũng coi như là địa đầu xà của đế quốc Tác Đặc Ân. Đến đế quốc Cách Lâm Lan, tuy gia nhập ngưu nhân bộ lạc, nhưng dù sao cũng có quốc tịch khác, nếu có làm nhiệm vụ cũng khá khó khăn, chưa nói có thể hòa đồng tốt ở đế quốc Cách Lâm Lan hay không. Nhưng ở đế quốc Tác Đặc Ân, nhân mạch của bọn họ rất rộng, tin tức linh thông, lợi nhuận thu được chắc chắn cao hơn ở đế quốc Cách Lâm Lan. Đã như vậy thì bỏ đi. Nhiếp Ngôn nói, hắn tất nhiên sẽ không bắt ép Tam Giới Bất Lưu Tô Nhiên gia nhập ngưu nhân bộ lạc. Nếu như Niết Viêm đại ca thành lập phân hội ở đế quốc Tác Đặc Ân, chúng ta có thể giúp sức một chút. Tô Nhiên nói, đôi mắt sáng trong trẻo nhìn Nhiếp Ngôn, con mắt sáng người của Tô Nhiên như muốn xem thấu ý nghĩ của Nhiếp Ngôn, khóe mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Nhiếp Ngôn ha ha cười, Tô Nhiên rất thông minh, nói trúng tâm lý của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn quả thật có ý định thành lập phân hội ở đế quốc Tác Đặc Ân, chỉ có điều nơi này là địa bàn của thiên sứ phách nghiệp, người của hắn muốn xây phân hội lại không có nhân mạch, thật đúng là không biết bắt đầu như thế nào. Kỳ thật muốn xây phân hội cũng rất đơn giản, chỉ cần cho chúng ta một số tài chính, trong một tháng kéo 2-3 vạn người vẫn là có thể. Tam Giới Bất Lưu nói, hắn rất tự tin về quan hệ xã hội của mình, nhưng hắn cũng không cho rằng Nhiếp Ngôn thật sự sẽ bỏ tiền ra xây phân hội, nên lời nói vừa rồi cũng chỉ là vô tâm mà thôi. Các ngươi cần bao nhiêu tiền? Nhiếp Ngôn hỏi. Vừa mới bắt đầu ít nhất phải 20-30 vạn kim tệ a, về sau khẳng định cần duy trì liên tục bơm tiền, công hội mới có thể phát triển. Tam Giới Bất Lưu đoán một chút, nói, nếu như các ngươi đồng ý giúp ta làm việc, 20-30 vạn kim tệ ta hiện tại có thể cho các ngươi trở về là có thể bắt đầu xây dựng công hội. Nhiếp Ngôn trầm ngâm chốc lát nói. Tam Giới Bất Lưu sửng sốt, nghi hoặc hỏi, hiện tại liền cho chúng ta, ngươi không sợ chúng ta cuốn tiền của ngươi chạy mất sao? Đã dùng người thì không nghi ngờ, nghi người thì không dùng người, ta tin tưởng nhân phẩm của các ngươi, nếu như các ngươi cầm tiền chạy, chỉ có thể trách chính mình tin lầm người khác. Nhiếp Ngôn mỉm cười nói, vẻ mặt chắc chắn. Tam Giới Bất Lưu kinh ngạc nhìn Nhiếp Ngôn, trong lòng của hắn có chút xúc động, khí độ của Nhiếp Ngôn làm hắn cảm thấy rất cảm động. Hắn cảm khái một tiếng, nói, trách không được, ngưu nhân bộ lạc được xưng là vô địch, ta đột nhiên hiểu một chút vì sao một công hội muốn chính thức trở nên lớn mạnh và đoàn kết, mị lực cá nhân của người lãnh đạo là hết sức quan trọng. Tô Nhiên nhìn về phía Tam Giới Bất Lưu nói, Tam Giới đại ca, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta đều nguyện ý ra lực. Tam Giới Bất Lưu nhẹ gật đầu, nói, được rồi, thật ra việc xây dựng công hội cũng không phải chuyện gì quá mức khó khăn, có Nhiếp Ngôn bỏ vốn, các chuyện khác cũng không khó khăn gì. Bọn họ ký kết hiệp nghị, công hội tên là gì? Nhiếp Ngôn hỏi. Ta nghĩ tới một cái tên, là Thiên Đường Chi Ca, có được không? Đây là tên một đội ngũ trước kia ta từng thành lập. Tam Giới Bất Lưu nói. Thiên Đường Chi Ca? Nhiếp Ngôn ngẩn ngơ, lộ ra biểu lộ ngây dại khó có thể tin. Làm sao vậy? Tên này không tốt sao? Tam Giới Bất Lưu hỏi. Hắn rất không rõ tại sao Nhiếp Ngôn lại giật mình như vậy. Không có gì, tên cũng không tệ lắm, vậy gọi Thiên Đường Chi Ca à? Nhiếp Ngôn nói. Hắn sở dĩ giật mình cũng không phải bởi vì cái tên Thiên Đường Chi Ca có vấn đề gì, bởi vì hắn nhớ tới, kiếp trước, ở đế quốc Tác Đặc Ân, quả thật có một công hội có tên Thiên Đường Chi Ca, về sau mới bắt đầu phát triển, đã từng vọt đến vị trí ba công hội đầu tiên ở đế quốc Tác Đặc Ân, khống chế đến những 20 tòa cứ điểm. Đáng tiếc, sau này công hội đó chiến tranh với Thiên Sứ Phách Nghiệp, Thiên Đường Chi Ca bị đánh bại, công hội giải tán. Nghe nói, trong lần chiến tranh thứ nhất, lão đại của Thiên Đường Chi Ca đã từng xử lý ngang dược thiên sứ. Về phần lão đại của Thiên Đường Chi Ca, có phải tam giới bất lưu hay không, Nhiếp Ngôn đã quên. Đối với những chuyện của đế quốc Tác Đặc Ân, Nhiếp Ngôn chú ý rất ít. Lúc ấy, hắn chỉ biết cắm đầu giết quái thu tiền. Sự tham dự của Nhiếp Ngôn đã thay đổi lịch sử. Nếu có ngư nhân bộ lạc duy trì, Thiên Đường Chi Ca liệu có giống như kiếp trước, bị chiến bại sau đó tan tác không? Thiên Đường Chi Ca, tên còn khá dễ nghe. Tô Nhiên nói, nàng rất có cảm tình với cái tên này. Nhiếp Ngôn không nghĩ tới, trong lúc vô tình, hắn sẽ tham dự việc sáng tạo Thiên Đường Chi Ca. Thi thể trên đất chậm rãi biến mất. Một lát sau, một nhóm Tát Mãn lần lượt đi tới đây. Tam giới, ngươi bảo chúng ta tới có chuyện gì? Một tên Tát Mãn dáng người cao gầy đi tới, vỗ bả vai Tam giới bất lưu một cái, hỏi. Ánh mắt của hắn lơ đãng đảo qua Nhiếp Ngôn. Hắn đột nhiên cảm giác Nhiếp Ngôn có chút quen mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Nhiếp Ngôn thật lâu, miệng há hốc có thể nhét được cả một quả trứng gà. Hắn chỉ vào Nhiếp Ngôn. Hắn quả thực không tin vào hai mắt của mình. Trầm Luân, hắn cái gì mà hắn? Bên cạnh, một tên Tát Mãn khác mặc áo choàng tế ti màu xám đánh vào tay hắn một cái. Hắn vừa nhìn sang tên mà bị Trầm Luân chỉ vào, đột nhiên ngẩn ngơ, con mắt trừng lớn, tròn xoe, cuồng tạc Niết Viêm, ta chắc chắn là đang nằm mơ. Nhiếp Ngôn nhìn một chút, 10 tên Tát Mãn đã đến bù, hắn mỉm cười, lên tiếng chào hỏi bọn họ, nói, các người khỏe, người tốt, người chơi tên Trầm Luân kia trước hết kịp phản ứng, thanh âm có chút run rẩy cùng kích động đáp, Tam giới, hắn thật là cuồng tạc Niết Viêm, bọn họ vẫn không thể tin được. Đương nhiên, Tam giới bất lưu ha ha cười, chứng kiến phản ứng của đám người kia, trong lòng hắn cảm thấy cân đối một ít, vừa rồi, phản ứng của hắn cũng giống ý hết mấy tên Tát Mãn này, có Tam giới bất lưu xác nhận, bọn họ cũng không khỏi chấn kinh, ngươi bảo chúng ta tới có chuyện gì? Bọn họ nhìn về phía Tam giới bất lưu hỏi, cuồng tạc Niết Viêm ở đây, bọn họ nhạy cảm ý thức được, Tam giới bất lưu gọi bọn họ tới, nhất định có chuyện hết sức quan trọng, nhờ các người hỗ trợ làm một nhiệm vụ, thời gian cần khoảng một ngày, nguy hiểm lắm không? Trầm Luân quan tâm hỏi, rất nguy hiểm, có lẽ sẽ chết hết, cũng không biết chết mấy lần, tiền lương một ngày là 2.000 kim tệ, nếu diệt đoàn, tổn thất bao nhiêu thì sẽ được đền bù theo giá thị trường. Tam giới bất lưu nói, một ngày 2.000 kim tệ, giá này đối với bọn họ, cũng tính là thù lao khá cao. Với đẳng cấp hiện tại của bọn họ, nhận các nhiệm vụ bình thường, tiền lương một ngày có thể có 500 đã tính là cao. Bọn họ không khỏi líu lưỡi, quả nhiên cuồng tạc Niết Viêm cùng các cố chủ khác rất không giống nhau. Ta gia nhập, ta cũng gia nhập, bọn họ không tiếp tục mặc cả, 2.000 kim tệ đã là giá khá cao. Nếu tiếp tục mặc cả với Nhiếp Ngôn, liền có vẻ mình có lòng tham không đáy. Tam giới bất lưu nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói, bọn họ đều là anh em thân thiết của ta, tuyệt đối tin được. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, tuy tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng hắn vẫn coi như hiểu hết cách làm người của Tam giới bất lưu. Những người này đã được Tam giới bất lưu coi như anh em, vậy có lẽ cũng không tệ lắm. Có câu nói này của ngươi, chúng ta không bán mệnh cũng không được. Trầm Luân cười khổ nói. Lại một lát sau, lần lượt có mấy tên nhân loại đạo tặc tới, người càng ngày càng nhiều, có chừng 200 người. Những người này đều là đạo tặc cấp cao của ngư nhân bộ lạc On, vương giả thiên hạ. Tiếu Dung không phải vì ta không xuất hiện, On cùng vương giả thiên hạ còn đang ở dưới lòng đất chưa trở về, Tiếu Dung đi làm nhiệm vụ. Thanh Hoa Đích Nan Nan cùng Vô Đạo thì có đến, có rất nhiều đạo tặc của ngư nhân bộ lạc ở bên ngoài không có danh khí gì, bởi vì bọn người Nhiếp Ngôn thật sự quá chói mắt, nên che mất danh tiếng của bọn họ. Các người chơi vừa nhắc tới ngư nhân bộ lạc, tất nhiên sẽ nghĩ tới Nhiếp Ngôn, On, vương giả thiên hạ cùng Tiếu Dung không phải vì ta, có rất ít người sẽ chú ý tới bọn họ. Nhưng trên thực tế, bọn họ tuy bừa bãi vô danh, tại ngư nhân bộ lạc chỉ là nhân viên vòng người, nhưng kỹ thuật không hề kém so với những đạo tặc cao cấp khác, dù sao thì kỹ thuật của bọn họ đều học theo Nhiếp Ngôn, On. Hơn nữa, trang bị của bọn họ cũng đều rất tốt, hơn nữa đều là trang bị cao cấp yêu cầu giảm đẳng cấp mới mặc được. Niết Viêm lão đại, chúng ta tới rồi. Thanh Oa Đích Na Nan đi tới nói. Niết Viêm lão đại, một đám đạo tặc chào Nhiếp Ngôn, cả đám đều có chút kích động. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, nói, các người bắt đầu tổ đội, mỗi đội 9 đạo tặc cộng thêm một tên Tát Mãn tế ti, chia làm 10 đội, mọi người lập tức hành động. Nhiếp Ngôn làm cho người ta đi thú nhân vương thành của đế quốc Tác Đặc Ân mua một ít hồi sinh văn chương, phân phát cho từng tên Tát Mãn tế ti. Hồi sinh văn chương có thể đạt ra thời gian sống lại, thời gian ngắn nhất là 10 giây, còn dài nhất là 30 phút. Sau khi hồi sinh, lượng máu sẽ có một tí. Đồng thời, hồi sinh văn chương sau khi sử dụng lần đầu, sẽ cần thời gian làm lạnh 50 giây. Tuy có 10 đội, trước sự tàn sát của lĩnh chủ ác ma hóa, vẫn không chịu nổi một đòn, nhưng ngăn chặn lĩnh chủ ác ma hóa vài phút thì vẫn tính là đủ. Nhiếp Ngôn tự mình đi đoạt bảo tàng, về phần có thể mang theo vật phẩm chạy thoát ác ma tàn sát giả đuổi bắt hay không, đối với Nhiếp Ngôn mà nói, là một khảo nghiệm rất lớn. Chúng ta vào thôi. Đoàn người bọn họ xuất phát đi vào trung ương của bộ lạc Hắc Tinh Linh. Lúc này, Ngang Dực Thiên Sứ ở Thú Nhân Vương Thành đã nhận được tin tức thủ hạ của mình bị đánh cho tan tác, lập tức nổi trận lôi đình. Cuồng Tạc Niết Viêm hiện tại đang ở chỗ nào? Ngang Dực Thiên Sứ hỏi. Nghĩ tới Nhiếp Ngôn, trong lòng quán nổi lên cảm xúc rất bất đắc dĩ. Video chuyện bờ lấy mình làm mồi, muốn tạo bẫy sập xếp chết Niết Viêm hắn cũng đã xem. Dưới tình huống này, Cuồng Tạc Niết Viêm vẫn còn không chết. Cuồng Tạc Niết Viêm kiêu ngạo như vậy ở trên địa bàn của hắn, hắn lại không thể làm gì được, đúng là quá bực mình. Nghe nói hắn vẫn đang ở bộ lạc Hắc Tinh Linh, chúng ta cần phái người qua đó sao? Liệt Nham ở bên cạnh mở miệng hỏi. Ngang Dực Thiên Sứ lắc đầu, nói, phái vài tên đạo tặc đi theo sau bọn họ là được rồi, xem bọn hắn rốt cuộc chuẩn bị làm gì. Ngang Dực Thiên Sứ chau mày trầm tư, tập kích bình thường, giết chết Cuồng Tạc Niết Viêm là phi thường khó khăn, mà Ngưng Nhân Bộ lạc càng lớn mạnh, ưu thế của Thiên Sứ Phách Nghiệp càng có nguy cơ bị sơi tái từng chút một, nếu như không có chỗ đột phá, Thiên Sứ Phách Nghiệp cuối cùng sẽ đi vào dĩ vãng. Lão đại, Cát Khắc vừa mới chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, Liệt Nham vừa lấy được tin tức, bảo hắn đến tổng bộ công hội a. Ngang Dực Thiên Sứ nhẹ gật đầu, điều làm cho hắn thấy vui mừng là, trước mắt, Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng có 5 tên chức nghiệp đỉnh cấp, tuy nhân số không sánh bằng Ngưu Nhân Bộ lạc, hắn vừa mới nhận được một cái nhiệm vụ, tới không được. Liệt Nham giải thích nói, trong bộ lạc Hắc Tinh Linh, bọn người Nhiếp Ngôn xuất phát đi theo đường mòn, thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư vung đại kiếm trong tay, tăng thêm cho bọn họ một đám kỹ năng tăng trạng thái, giúp thuộc tính của bọn họ tăng thêm rất nhiều. Trên đường, vệ binh Hắc Tinh Linh phát hiện bọn người Nhiếp Ngôn, lập tức vọt lên. Nhiếp Ngôn thao túng Hoàng Kim Địa Long xung phong liều chết ở phía trước, đỡ lấy công kích của một đám Hắc Tinh Linh đơn vị cận chiến. Một cái phản kích phong bạo quét qua, có vài tên Hắc Tinh Linh cố gắng vượt qua Hoàng Kim Địa Long, lập tức bị một đám đạo tặc của Ngưu Nhân Bộ lạc tập trung. Đội đạo tặc tụ 3, tụ 5 người đối phó một con Hắc Tinh Linh, thay phiên nhau sử dụng kỹ năng khống chế để khống chế chúng nó, khiến chúng nó chóng mặt đến chết. Trên đường đi nằm một đống thi thể, bọn họ chậm rãi tới gần quảng trường trung ương bộ lạc Hắc Tinh Linh. Lão đại, Thú Nhân Vương Thành bên kia truyền tin, Thiên Sứ Phách Nghiệp có một tên đạo tặc tên là Cát Khắc chuyển chức thành ảnh vũ. Thanh Oa Đích Nan Nan nhìn kênh trò chuyện công hội, nói, Cát Khắc. Nhiếp Ngôn chợt nhớ tới, đúng là có một người như vậy, đồ phù Cát Khắc. Người này ở kiếp trước, trong một thời gian rất lâu, đều ngồi vững vị trí đạo tặc đệ nhất của đế quốc Tác Đặc Ân. Lúc ấy, đế quốc Tác Đặc Ân không có bất kỳ một tên đạo tặc nào có thể vượt qua hắn. Về sau, hắn ẩn lui, mới dần dần bị các người chơi quên đi. Lúc ấy, danh tiếng của hắn cũng không hề kém so với nhóm người tiêu dung không phải vì ta, ảnh sát, chỉ có điều phạm vi hoạt động của hắn bình thường đều ở đế quốc Tác Đặc Ân mà thôi. Điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là tuổi thật của đồ phù Cát Khắc đã hơn 50 tuổi. Bình thường ở tuổi này, thể lực, độ nhạy cảm đều sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Có rất ít người chơi 40, 50 tuổi còn có thể xông lên bảng xếp hạng. Đồ phu Cát Khắc là trường hợp đặc biệt. Tên kia được xưng là đồ phu, không phải là chỉ có tiếng mà không có miếng. Phòng trừng, ngay cả đồ phu Cát Khắc cũng không biết, hắn rốt cuộc từng giết chết bao nhiêu người chơi. Hắn vẫn luôn là siêu cấp hồng danh, nhưng chưa từng nghe nói có người từng xử lý được hắn. Nhiếp Ngôn nhớ rõ, đồ phu Cát Khắc đúng là từng ở Thiên Sứ Phách Nghiệp trong một thời gian ngắn. Tinh linh đạo tặc, Nhiếp Ngôn khẽ nhíu mày. Tên đạo tặc cao cấp như đồ phu Cát Khắc, tăng thêm thiên phú ưu việt của tinh linh đạo tặc, tuyệt đối là rất khó chơi. Dù sao, cũng chỉ là một tên đạo tặc mà thôi, không ảnh hưởng tới đại cục. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Thanh Oa Đích Nan Nan cùng Vô Đạo, hỏi, các người thì sao? Có lòng tin có thể chuyển chức ảnh vũ hay không? Quách Hoài lão đại đã thu xếp khảo nghiệm cho chúng ta, cũng sắp có thể đi làm nhiệm vụ chuyển chức. Nhưng ta vẫn thấy khá lo lắng, trang bị vẫn còn cần phải thăng cấp thêm nữa. Thanh Oa Đích Nan Nan nói, hắn cũng không dám khoe khoang khoác lác. Nhiếp Ngôn nhìn trang bị của Thanh Oa Đích Nan Nan cùng Vô Đạo, nói, trang bị của ngươi đã đầy đủ, không cần lo lắng. Thật ra, chuyển chức ảnh vũ cũng rất đơn giản, chỉ cần phát huy tốt thực lực của các ngươi là được rồi. Thật vậy chăng? Ánh mắt Vô Đạo sáng lên, hỏi, bọn họ chậm chạp không dám đi chuyển chức ảnh vũ, là vì trong nội tâm luôn lo lắng. Nếu như không chuyển chức thành công, không chỉ tốn nhiều thời gian, còn phải chờ mấy tháng sau, một lần nữa xin đi làm nhiệm vụ chuyển chức, sẽ có gánh nặng tâm lý. Thế nên, bọn họ muốn thăng cấp, tăng thuộc tính của trang bị trước, càng thêm nắm chắc mới đi. Lời nói của Nhiếp Ngôn không thể nghi ngờ, cho bọn họ càng thêm có lòng tin. Kỹ thuật của Thanh Oa Đích Nan Nan cùng Vô Đạo đều không tệ lắm. Kiếp trước bọn họ không thành công chuyển chức ảnh vũ, một mặt là bởi vì chỉ có một mình, trang bị không tốt, mặt khác là do một mình tự tìm hiểu nên rất khó chuyển chức. Ngưu Nhân Bộ lạc giúp bọn hắn kiếm không ít trang bị tốt, thêm vào nhiệm vụ do bọn hắn tự đi làm kiếm được, thế nên trình độ trang bị rất cao. Về phương diện kỹ thuật, so với kiếp trước, kỹ thuật của bọn họ tuyệt đối có hơn chứ không kém. Vương giả thiên hạ, tiếu dung không phải vì ta, đối với các anh em của Ngưu Nhân Bộ lạc là tuyệt sẽ không giữ lại cho riêng mình. Bọn họ học được rất nhiều, kiếp trước bọn họ cách thăng cấp ảnh vũ chỉ có một đường mà thôi, nếu như như bây giờ còn không thành công chuyển chức ảnh vũ, vậy thì không có thiên lý. Lão đại, chúng ta đây thì như thế nào? Bên cạnh vài tên đạo tặc đều mở miệng dò hỏi. Nhiếp Ngôn nhìn những người này, đế thần biến, Nghĩ Phi Thiên Bánh Bao, vân vân, mấy cái tên này đều khá quen tai. Kiếp trước, có rất nhiều người, đến cấp 170,18 mới thành công chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp, kỹ thuật của bọn họ coi như cũng tạm, đều được Quách Hoài tiến cử vào Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ở trong Ngưu Nhân Bộ Lạc một thời gian, kỹ thuật có tiến bộ rất lớn, nhóm người bọn họ cũng là quân chủ lực có tiềm năng chuyển chức ảnh vũ trong tương lai. Các ngươi chờ đến lúc tầm cấp 150, 160, đi tìm Quách Hoài kiếm một bộ trang bị thật tốt là có thể chuyển chức ảnh vũ. Nhiếp Ngôn nói, lên đến 150 cấp, chắc cũng nhanh. Đế Thần Biến nhìn đẳng cấp của mình, hắn đã hơn cấp 130, chờ đến lúc lên cấp 150, chắc chờ 3-4 tháng nữa là đủ rồi. Mọi người nghe thấy Nhiếp Ngôn nói như vậy, trong nội tâm không khỏi sinh ra chờ mong mãnh liệt. Bọn người tam giới bất lưu, Tô Nhiên nghe được, có chút động tâm, chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp, thật sự không khó sao, bọn họ có thể thử một chút hay không? Tam giới bất lưu chợt nhớ, chính mình có một kỹ năng có thể xem trang bị của người khác, lặng lẽ dùng thử một chút, tra xem trang bị của Thanh Oa Đích Nan Nan cùng Vô Đạo. Bởi vì Nhiếp Ngôn nói trình độ trang bị Thanh Oa Đích Nan Nan cùng Vô Đạo đã đủ đi làm nhiệm vụ chuyển chức ảnh vũ. Sau khi xem xét, hắn hút một hơi khí lạnh. Trên người Thanh Oa Đích Nan Nan có một kiện trang bị truyền kỳ cấp 100, 5 kiện trang bị á truyền kỳ cấp 100, còn lại đều là trang bị yêu cầu cấp 150, 160. Đồng thời bọn họ còn được phân phối số lượng đạo cụ đặc thù lớn, cùng một vật phẩm trang sức có thuộc tính không tệ. Trên người Vô Đạo cũng không khác là mấy, có nhiều hơn một món vật phẩm truyền kỳ so với Thanh Oa Đích Nan Nan, kém hai kiện á truyền kỳ. Bọn người Thanh Oa Đích Nan Nan cùng Vô Đạo cầm manh mối nhiệm vụ mà Nhiếp Ngôn đưa, tìm được không ít trang bị tốt, cho nên trình độ trang bị cực cao. Trách không được, Nhiếp Ngôn sẽ nói như vậy, có trang bị như vậy, nhóm người tam giới bất lưu gần như nghĩ cũng không dám nghĩ, xem ra chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp, còn phải chờ một chút. Một lát sau, bọn người Nhiếp Ngôn đã tới biên giới của quảng trường trung ương, xa xa, ác ma tàn sát giả thân hình cao lớn, rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Ác ma tàn sát giả cao 5-6 mét, đôi cánh khổng lồ không ngừng phe phẩy, trong tay hắn cầm một thanh đại kiếm, thân kiếm đang hừng hực cháy lên. Bọn họ không khỏi hít sâu một hơi, vừa nghĩ tới bọn họ sắp đối mặt một thứ kinh khủng như vậy, trong nội tâm mọi người đều hơi lo lắng. Tên này nhìn giống với tận thế thủ vệ, quả thật có chút giống nhau, dù sao đều là sinh vật ác ma. Lĩnh chủ ác ma hóa cấp 130 a, trời ạ, hắn có những kỹ năng gì, cái này làm gì có ai biết, chỉ sợ Niết Viêm lão đại cũng không biết a, bằng không cũng sẽ không tìm chúng ta đến đây. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, các người đều có kỹ năng Cửu Hận Pha Loãng a? Nhiếp Ngôn nhìn về phía một đám Tát Mãn hỏi. Cửu Hận Pha Loãng là kỹ năng thấp nhất của Tát Mãn, nhưng là phi thường thực dụng, có thể giảm xuống giá trị cửu hận của quái vật đối mình, cái này là đương nhiên. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu nói, ta bắt đầu phân nhiệm vụ. Thật đói, ác ma tàn sát giả vẫy vẫy cánh tuần tra qua lại, hai con mắt của hắn đỏ bừng, bao phủ trong một mảnh lửa hừng hực, nhìn về phía con mắt của ác ma tàn sát giả. Tất cả mọi người trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. 10 tên Tát Mãn cùng 190 tên đạo tạc đã chuẩn bị xong. Nhiếp Ngôn để cho Thánh Kỵ sĩ Lai Phất Tư tăng thêm vài kỹ năng tăng tốc độ và tăng ma pháp cho nhóm Tát Mãn cùng đạo tạc này. Về phần tăng ma pháp tăng lượng máu thì không cần lắm. Dù lượng máu của mấy tên đạo tạc cùng Tát Mãn này có tăng lên gấp đôi, chỉ sợ cũng sẽ bị ác ma giết chết trong một chiêu. Bọn người tam giới bất lưu, Tô Nhiên chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ. Về phần đối phó ác ma tàn sát giả như thế nào, bọn họ dù có lo cũng không giúp được gì. Nhưng bọn họ đứng đây có thể phòng bị người của Thiên Sứ Phách Nghiệp đi tới. Niết Viêm lão đại, chúng ta xuất phát, Thanh Oa Đích Nan Nan nói với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn gật đầu. Một đám đạo tặc Tát Mãn đứng thành đoàn đều tản ra về các hướng khác nhau, dựa theo sự an bài của Nhiếp Ngôn bắt đầu tiến hành công tác dẫn quái. Tình huống mà bọn họ sắp đối mặt là phi thường nguy hiểm. Nhìn phía ác ma tàn sát giả phía xa, tam giới bất lưu không khỏi nói, có thể dùng chiến thuật biển người đè chết ác ma tàn sát giả hay không? Không có khả năng, công kích của chúng ta đối với nó thương tổn quá thấp, chỉ sợ còn không bằng tốc độ hồi phục của nó. Hơn nữa, sinh vật có cấp độ như thế này đều có ma pháp quần công, nếu cường công cho dù gọi cả 20-30 vạn người của công hội đến cũng không đủ. Nhiếp Ngôn nói, đây chính là lĩnh chủ ác ma hóa, hoàn toàn ở một đẳng cấp khác với lĩnh chủ bình thường, dùng phương pháp đối phó lĩnh chủ bình thường để đối phó với lĩnh chủ ác ma hóa là một việc phi thường khó khăn. Đối với kế hoạch này có thể thành công hay không, Nhiếp Ngôn cũng không dám xác định, chỉ có thể thử một lần. Rất nhanh hắn nhận được tin tức của đám đạo tặc cùng Tát Mãn kia. Bọn họ đã đứng vào vị trí chỉ định. Ta phải đi, Nhiếp Ngôn nói, đi vào trạng thái ẩn thân, cẩn thận một chút, bọn người tam giới bất lưu nhắc nhở. Các ngươi cũng thế, Nhiếp Ngôn nói. Hắn để lại Thánh Kỵ sĩ Lai Phất Tư cùng Hoàng Kim Địa Long cho bọn người tam giới bất lưu, hẳn là không có vấn đề gì. Cho dù Thiên Sứ Phách Nghiệp có phái đoàn đội ngàn người tới cũng không đối phó được Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ sĩ Lai Phất Tư. Còn về khả năng phái đến hơn vạn người, căn bản không nhét được vào bộ lạc Hắc Tinh Linh, nên không cần lo lắng. Nhiếp Ngôn ẩn thân đi về phía xa, chậm rãi đến gần ác ma tàn sát giả ở chỗ hơn 100 mét, bí mật đứng ở phía sau pho tường của quảng trường. Hắn nhìn về phía trước, ác ma tàn sát giả đang ở gần ngay trước mắt. Nhiếp Ngôn có thể rõ ràng chứng kiến làn da thô ráp trên gương mặt của ác ma tàn sát giả cùng với răng nanh ở khóe miệng của hắn. Người này có dáng người cao lớn, làm cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh, không biết có thể đem hắn dẫn đi bao xa. Tất cả mọi người mau báo vị trí của mình. Nhiếp Ngôn nhìn quanh phía xa, quảng trường rỗng tuếch, những đội viên này che giấu phi thường tốt. Căn cứ những tọa độ này, hắn đại khái biết vị trí của những đội viên này. Bắt đầu đi, Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện khu vực. Sau khi Nhiếp Ngôn ra mệnh lệnh, trên quảng trường vẫn không có động tĩnh, chỉ thấy xa xa trong góc, ở vị trí cách ác ma tàn sát giả đại khái hơn 300 mét, một tên đạo tạc hiện ra trong tầm mắt của Nhiếp Viêm. Hắn bay vút về phía ác ma tàn sát giả, là bánh bao. Tuy hắn hiểu được mình là pháo hôi đi chịu chết, nhưng đối mặt lĩnh chủ như ác ma tàn sát giả, hắn vẫn hơi khẩn trương. Bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về, nói đúng thật. Bánh bao tự giễu cười cười nói, tốc độ không giảm. Ngay khi bánh bao xuất hiện, ác ma tàn sát giả liền chú ý tới hắn. Tuy bánh bao nhanh chóng tới gần, nhưng hắn vẫn không có bất luận động tác nào. 200 mét, 150 mét, nhìn thân hình cao lớn của ác ma tàn sát giả, sau lưng bánh bao chảy ra mồ hôi lạnh. Trong tay hắn xuất hiện thêm một miếng sắt mài đen, là bom ma pháp. Hắn ném mạnh nó ra ngoài, quả bom ma pháp này vẽ lên không trung một đường vòng cung, rơi vào đất chống cách ác ma tàn sát giả 50 mét. Oanh một tiếng nổ bung, tiếng nổ mạnh rốt cục kinh động ác ma tàn sát giả. Hắn đột nhiên vụ cánh bằng tốc độ kinh người như tia chớp xẹt qua, đánh về phía bánh bao. Má ơi, bánh bao kêu một tiếng kinh hãi, quay đầu bỏ chạy, nhưng tốc độ của hắn quá chậm. Đại kiếm của ác ma tàn sát giả vung qua người hắn, ngọn lửa cháy rực cắn nuốt thân thể hắn. -15238, chết ngay lập tức. Ác ma tàn sát giả vừa mới giết chết bánh bao, đang chuẩn bị quay đầu đi về, ở chỗ cách hắn tầm 50 mét xuất hiện thêm một tên đạo tặc nữa. Hắn nắm cái nỏ trong tay, bắn ra vài mũi tên, phốc phốc phốc, những mũi tên này bắn trúng ác ma tàn sát giả. Trên đầu ác ma tàn sát giả bay lên một đám mist, chỉ có một mũi tên tạo thành sát thương cưỡng chế. Ác ma tàn sát giả có phòng ngự thật cao, tên đạo tặc kia còn chưa kịp di chuyển, ác ma tàn sát giả nhanh chóng tới gần, một kiếm chặt bỏ. -16283, lại là một kiếm chém chết ngay lập tức. Cả một đám đạo tặc lần lượt xuất hiện, không có ai trong số bọn họ có thể chịu được một chiêu kiếm của ác ma tàn sát giả, nhưng dựa vào nhân số, từng chút một dẫn dắt ác ma tàn sát giả rời đi. Một đường tấn công, trên mặt đất nằm đầy thi thể của đạo tặc, tính ra cũng đến hơn 100 cỗ thi thể. Ác ma tàn sát giả vung đại kiếm, từng quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống đất, như mưa rơi đã đến lượt chúng ta. Trầm Luân ở một bên nói, hắn chạy về chỗ đám thi thể của đạo tặc, sau đó dùng kỹ năng cửu hận pha loãng cho bản thân mình. Con mắt to như chuông đồng của ác ma tàn sát giả trừng Trầm Luân, đang chuẩn bị vung kiếm cũng xử lý luôn Trầm Luân. Sư sư sư, vài mũi tên bay qua trước mắt ác ma tàn sát giả. Ánh mắt của ác ma tàn sát giả lập tức bị mấy mũi tên này hấp dẫn, nhìn về phía mũi tên bay tới, hắn phát hiện, ở phía đó, một tên đạo tặc đang sử dụng cung tiễn. Hắn nhanh chóng vung kiếm, gọi một quả cầu lửa bắn thẳng về phía đạo tặc kia. Oanh một tiếng, tên đạo tặc kia bị nện trúng, không kịp giãy giụa liền chết ngay lập tức. Sau khi tên đạo tặc kia bị giết chết, lập tức, vài tên đạo tặc khá lại chạy tới. Sau khi sự chú ý của ác ma tàn sát giả bị hấp dẫn, Trầm Luân bắt đầu sống lại đồng đội nằm trên mặt đất, một đống kỹ năng hồi sinh được sử dụng. Từng tia ánh sáng trắng từ trên không đổ xuống, đám đạo tặc bò từ dưới đất lên, lượng máu khi vừa sống lại của họ mới chỉ có một tí, liền lập tức ẩn thân biến mất, trốn vào một góc để khôi phục máu. Phát hiện Trầm Luân đang hồi sinh đạo tặc nằm trên đất, ác ma tàn sát giả phát ra một tiếng giống giận trầm thấp, vung lên đại kiếm, một chiêu kiếm khí hình bán nguyệt chém xuống, quét ngang mặt đất, bùm một tiếng, Trầm Luân bị đánh bay ra ngoài. Một đám đạo tặc càng không ngừng hấp dẫn lực chú ý của ác ma tàn sát giả, còn về đám tát mãn tế ti thì lợi dụng thời gian sống lại đồng đội trên mặt đất, bọn họ đều đem hồi sinh văn chương mình có ra dùng, đặt thời gian hồi sinh là 10 giây, cho dù có bị ác ma tàn sát giả giết chết, cũng có thể rất nhanh sống lại, sau đó uống dược tề hồi phục trong nháy mắt để hồi phục lượng máu và giá trị ma pháp. Ác ma tàn sát giả có điểm hoa mắt, càng không ngừng dùng đại kiếm xử lý một đám đạo tặc, nhưng số lượng đạo tặc lại một chút cũng không có dấu hiệu giảm bớt, đạo tặc lục tục xuất hiện, cho nên nó chỉ sử dụng đòn công kích bình thường, cũng không dùng ma pháp quần công, ngẫu nhiên, nó cũng sẽ vung kiếm xử lý một hai cái tát mãn tế ti, nhưng chờ khi hắn vừa quay đầu đi, đám tát mãn tế ti kia sẽ sống lại, đứng dậy chạy mất. Ác ma tàn sát giả chậm rãi bị dẫn rời đi, cách tế đàn khoảng tầm 500 mét, Nhiếp Ngôn chậm rãi lèn đến chỗ tế đàn, một bên cảnh giác chú ý tới ác ma tàn sát giả. Ác ma tàn sát giả càng chạy càng xa, dùng trí tuệ của nó hoàn toàn không thể nghĩ được chính mình đang bị chơi xỏ, cứ khi nào có đạo tặc xuất hiện trong tầm mắt của nó sẽ vung kiếm xử lý bọn họ. Lại thật không ngờ, trong số những tên đạo tặc này, rất nhiều người đều là người mà nó vừa mới xử lý. Chiến đấu nhìn như rất kịch liệt, 190 tên đạo tặc, mỗi người chết 2-3 lần, nhưng trên thực tế bọn họ cũng không tổn thất bao nhiêu, tình huống khá hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Nhiếp Ngôn. Loại phương pháp dẫn quái này của bọn họ phi thường hữu hiệu. Nhìn bóng dáng bận rộn của ác ma tàn sát giả, Nhiếp Ngôn mỉm cười, hắn tiếp tục ẩn thân tiến đến tế đàn, cách tế đàn tầm 60 mét. Hắn như thể chạm vào một tầng ánh sáng hơi mỏng, là thủ hộ kết giới. Ngay khi Nhiếp Ngôn chạm đến tầng ánh sáng mỏng này, ác ma tàn sát giả đột nhiên giật mình một cái, ánh mắt của nó lập tức nhìn về phía tế đàn, vỗ cánh bay nhanh lao về phía tế đàn. Lão đại coi chừng, lão đại, ác ma tàn sát giả đang bay qua chỗ ngươi. Chứng kiến ác ma tàn sát giả bay nhanh về phía tế đàn, trong lòng Nhiếp Ngôn giật mình, mở ra tật phong bộ, chạy như điên ra bên ngoài. Lúc ác ma tàn sát giả trở lại bên cạnh tế đàn, Nhiếp Ngôn đã chạy ra hơn 300 mét. Ác ma tàn sát giả đáp xuống mặt đất, đi tới đi lui quanh khu vực tế đàn, phát hiện chung quanh không có bất kỳ khác thường, khôi phục trạng thái đi lang thang trước kia, vẫn đang tuần tra ở khu vực quanh tế đàn. Thấy cảnh như vậy, một đám đội viên đều lộ ra biểu lộ thất vọng. Bọn họ thật vất vả mới dẫn được ác ma tàn sát giả đi ra, nhưng mà lại chẳng có tác dụng gì. Ác ma tàn sát giả lại quay trở về, những việc bọn họ làm lúc trước đó xem như là công cốc thất bại. Một loại cảm xúc chán nản lan tràn trong lòng mọi người. Lão đại, làm sao bây giờ? Mọi người nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Nếu Nhiếp Ngôn không nghĩ ra cách nào khác, bọn họ chỉ có thể tay không mà về. Không nên gấp gáp, tóm lại ta có thể nghĩ đến biện pháp, Nhiếp Ngôn an ủi mọi người nói. Vừa rồi khi hắn tiếp cận tế đàn, hắn phát hiện tế đàn được một cái kết giới bao phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kết giới này tuy không được chắc chắn cho lắm, nhưng một khi bị đụng vào, ác ma tàn sát giả lập tức sẽ có cảm giác từ xa chạy tới. Trước tiên phải phá bỏ được cái kết giới này mới được. Kết giới có ác ma tàn sát giả trông coi, phải làm thế nào mới có thể phá được nó đi? Chẳng lẽ lại giống như vừa rồi, dẫn ác ma tàn sát giả rời đi? Nhiếp Ngôn hiểu, nếu như bọn họ lại dẫn ác ma tàn sát giả rời đi trước, sau đó nhân lúc ác ma tàn sát giả không có ở đây để phá kết giới, lần sau còn muốn dụ nó đi nữa sẽ khó hơn rất nhiều. Bởi vì ác ma tàn sát giả có được tư duy đơn giản, cùng một cái bẫy nó sẽ không bị mắc phải hai ba lần. Đây là một trong các giả thiết của tín ngưỡng. Không chỉ có mỗi ác ma tàn sát giả, các loại sinh vật boss cũng giống như vậy. Muốn phá đi kết giới dưới sự thủ hộ của ác ma tàn sát giả là một việc rất khó khăn. Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ tới bom ma pháp phiến thương có thể tạo ra hiệu quả phá hư với kết giới. Một cái ý nghĩ hiện lên trong đầu, Nhiếp Ngôn lập tức nhắn tin cho Quách Hoài, nói cho ta phái 15 mục sư cùng 285 chiến sĩ tới, mặt khác còn muốn đem theo 1000 quả bom ma pháp phiến thương cao cấp theo. Tốt, ta lập tức đi, Quách Hoài nói. Hắn đi an bài. Ngoại trừ những thứ này, Nhiếp Ngôn còn để một ít đội viên cầm theo dược tề và hồi sinh văn chương tới bổ sung cho một đám tát mãn. Rất nhanh lại có 300 người của ngư nhân bộ lạc nhanh chóng chạy đến chỗ này. Niết Viêm lão đại tốt lành, Niết Viêm lão đại tốt lành, tiếng chào hỏi liên tiếp của một đám chiến sĩ. Mục sư, muốn lấy được chiến chùy của Khăn Đặc Nạc Tư Đặc thật sự rất khó khăn. Nhiếp Ngôn đã chuẩn bị tốt việc hy sinh quy mô lớn, nếu chỉ có nhóm người của Tam Giới Bất Lưu có lẽ là sẽ không thể nào chơi nổi. 19 chiến sĩ cùng một mục sư tạo thành một đội, nghe mệnh lệnh của ta, Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện đội. Một đám chiến sĩ cùng mục sư được xác nhận. Nhìn về phía xa, ác ma tàn sát giả vẫn đang canh giữ ở bên cạnh tế đàn, chưa từng rời xa. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ngôn, 5-60 chiến sĩ từ các phương hướng khác nhau tới gần vị trí của ác ma tàn sát giả. Tấn công, tấn công, bọn họ đều thi nhau tiến công, nhanh chóng tới gần ác ma tàn sát giả. Chứng kiến một đám chiến sĩ tới gần, ác ma tàn sát giả giơ dao mổ trong tay. Đối với nó mà nói, loại chiến sĩ cấp thấp như thế này, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Đúng lúc này, một đám chiến sĩ đều ném ra bom ma pháp phiến thương ở trong tay, bom ma pháp dày đặc đều bay thẳng về hướng tế đàn. Rầm rầm rầm, những quả bom ma pháp phiến thương này đều nổ tung, ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa thôn phệ ác ma tàn sát giả, nhưng không thể nào tạo ra quá nhiều sát thương cho ác ma tàn sát giả. Ác ma tàn sát giả vỗ cánh, nhanh chóng tới gần một chiến sĩ, một kiếm chém xuống, 5-6 tên chiến sĩ bị một đòn chết ngay lập tức. Rất nhanh, trên mặt đất nằm một đống thi thể. Kết giới của tế đàn dưới sự tấn công của ma pháp bom đã trở nên dao động. Đội thứ hai công kích, lại có một đám chiến sĩ lên đợt tiến công mới. Bọn họ công kích hoàn toàn không quan tâm đến mạng sống, tiến công cảm tử, bom ma pháp phiến thương bay đầy trời, lại là một đợt nổ mạnh kịch liệt. Đội thứ ba đi lên, đội thứ tư tấn công. Tam Giới Bất Lưu, Tô Nhiên ở bên ngoài nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Họ nhìn thấy ở phía xa điên cuồng nổ mạnh, sợ hãi than không thôi. Nếu đổi lại là bọn họ, đối với việc dùng phương pháp như vậy đi phá một cái kết giới, bọn họ đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây là chỗ tốt của một hội trường. Hội trường ra lệnh một tiếng, lập tức có hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hơn vạn người sẽ bán mạng vì hắn. Nhưng những hội trường này cũng cần có đủ uy tín mới được. Người như Nhiếp Ngôn, nói một câu, liền có vài chục vạn bộ đội có thể giúp hắn quét ngang hết thảy. Kết giới sắp không chịu được, Tam Giới Bất Lưu nói. Mọi người nhìn về phía xa, quả nhiên, dưới sự tấn công dày đặc của bom ma pháp phiến thương, kết giới vốn không gì phá nổi, đã nứt ra một đống vết dạn, tựa như mạng nhện, nhanh chóng khuếch tán ra. Cuối cùng, bù một tiếng, chia năm xẻ bảy, oanh tạc điên cuồng như vậy, dù kết giới mạnh nữa cũng không thể chịu nổi. Nhưng bên Nhiếp Ngôn cũng tổn thất không nhỏ, Ngoại trừ bom ma pháp phiến thương trị giá hơn 10 vạn kim tệ ra, 285 tên chiến sĩ cũng chết mất hơn phân nửa. Có thể nói, vì phá đi kết giới này, Nhiếp Ngôn đã phải trả một cái giá lớn. Với người chơi bình thường, giá này thậm chí là không thể nào gánh nổi. Nhất là, đám người Tất Mãn cùng Tam Giới Bất Lưu, khó có thể hình dung tâm tình hiện tại của bọn họ. Đây chính là lực lượng của công hội. Nhìn một chút tình huống trước mặt, Nhiếp Ngôn vẫn rất bình tĩnh, nói trong kênh trò chuyện đội, kết giới đã bị phá hủy, tất cả đạo tặc tiếp tục như vừa rồi, dẫn ác ma tàn sát giả rời đi. Được, một đám đạo tặc lập tức sẵn sàng, giống y hệt vừa rồi, từng chút một kéo ác ma tàn sát giả rời đi, tựa như vừa rồi, nhưng lúc kéo ác ma tàn sát giả thuận lợi hơn trước đó một chút. Hơn 1000 miếng bom ma pháp phiến thường phát nổ, đã khiến ác ma tàn sát giả phẫn nộ. Chỉ cần có đạo tặc xuất hiện, giá trị thù hận của nó lập tức tụ trên người những đạo tặc này, cho nên rất nhanh liền đuổi theo nhóm đạo tặc. Chứng kiến ác ma tàn sát giả rời đi, khóe miệng Nhiếp Ngôn lộ ra nụ cười. Lúc này rốt cục có thể, ác ma tàn sát giả điên cuồng tiến công, nó tựa như một con bệnh thú bị chọc giận, đám đạo tặc gần như sắp không chịu nổi nữa. Lão đại, nhanh lên, chúng ta sắp không ngăn được nó. Nhiếp Ngôn bước nhanh hơn, rốt cục đến gần trung ương tế đàn. Sau khi trải qua vụ nổ, tế đàn đã hư hao một bộ phận, nhưng kết cấu tổng thể vẫn rất đầy đủ. Đây là một khu đài cao hơn quảng trường trung ương tầm 2-3 mét, có hình tròn. Phía trên, các tấm phủ điêu khắc hình một con ác ma rất thật, gương mặt dữ tợn, răng nanh bén nhọn, ánh mắt lạnh như băng, trông rất sống động. Hình vẽ ác ma này hẳn là đồ đằng của bộ lạc Hắc Tinh Linh. Nhiếp Ngôn đi đến trung ương của tế đàn, trong vị trí chính giữa tối tăm có một cái hố lớn. Hắn lập tức nghĩ tới chìa khóa bảo tàng đang nằm trong ba lô. Cái chìa khóa này hẳn là sẽ vừa với cái hố này. Nhiếp Ngôn lấy chìa khóa bảo tàng ra, chậm rãi cắm ổ khóa, vừa khít như đít, một tiếng kẹt vang lên, cả tế đàn chậm rãi rung động. Đất đá ở trung ương dần dần di chuyển, một cái thùng hình chữ nhật từ từ dâng lên. Cái dương này không biết đã có tuổi thọ bao lâu, nhìn vô cùng cũ kỹ, phần viền dương đã bị mài mòn vô cùng nghiêm trọng. Nhưng khi thùng xuất hiện, một dòng lực lượng mạnh mẽ đập vào mặt, đây là một loại lực lượng phi thường thuần khiết, làm lòng người bị khuất phục. Thứ bên trong cái dương này chắc chắn không đơn giản, nó không có khóa. Nhiếp Ngôn đi tới, bắt đầu mở bảo dương. Ngay khi Nhiếp Ngôn chạm vào bảo dương, xa xa, ác ma tàn sát giả cảm thấy cái gì đó, nhìn về phía tế đàn. Phát hiện Nhiếp Ngôn đang mở bảo dương, nó phát ra tiếng gần rú trầm thấp, thanh kiếm trong tay phẳng phất cũng cảm thấy sự phẫn nộ của nó, đột nhiên dâng lên ngọn lửa nóng bỏng, nó vỗ cánh đến cọ một tiếng, ác ma tàn sát giả bay lên trời, nhào về phía Nhiếp Ngôn. Lão đại chú ý, lão đại, ác ma tàn sát giả đang tới. Trong kênh trò chuyện đội phát ra vô số tiếng hô hào. Nhiếp Ngôn mở bảo dương, còn không có kịp xem bên trong có những cái gì, nghe được tiếng hét trong kênh trò chuyện đội, ngẩng đầu lên, liền thấy ác ma tàn sát giả đã bổ nhào xuống tới, không còn kịp rồi. Nhiếp Ngôn không hề dừng lại tí nào, tay lập tức nhét vào dương, một món đồ, toàn thân lạnh như băng chạm vào lòng bàn tay của hắn, không biết là vật gì, hắn có thể cảm giác được, vật này là do kim loại chế thành, cũng không biết là nhiên liệu gì, chạm vào da khiến toàn thân rét lạnh, Nhiếp Ngôn cũng phải dùng mình một cái. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim, thứ này cầm trong tay rất nặng, mà cầm được nó, hắn cũng đã không kịp chạm vào bất cứ cái gì khác, Nhiếp Ngôn ném nó vào trong ba lô, trong bảo dương, cũng không chỉ có mỗi mình nó. Hắn còn đang muốn thỏ tay lấy thêm vài thứ, mới phát hiện đã không kịp nữa. Ác ma tàn sát giả đã gần trong gang tấc, nó vung kiếm, một chiêu kiếm khí chém xuống. Thấy chiêu kiếm khí này sắp nuốt mất bản thân, Nhiếp Ngôn quyết đoán buông tha cho, không có tiếp tục lấy đồ trong bảo dương nữa, dùng âm ảnh vũ bộ, chạy như điên ra phía bên ngoài. Âm ảnh vũ bộ cấp 18, bóng dáng Nhiếp Ngôn chợt lóe lên, cái vòng kiếm khí này quét ngang qua người Nhiếp Ngôn, chữ Miss thật to từ trên đầu của hắn bay lên. Ác ma tàn sát giả ra tốc truy kích sau lưng Nhiếp Ngôn. Toàn thân của nó đã bao phủ trong một mảng ánh lửa phừng phừng. Thứ đồ Nhiếp Ngôn trộm trong bảo dương đã làm nó vô cùng phẫn nộ. Lúc này, toàn bộ giá trị thù hận của nó đều đã tập trung lên người Nhiếp Ngôn. Nhưng lúc thời gian vô địch vẫn còn chưa kết thúc, tay phải của Nhiếp Ngôn nhấc lên, trong tay hắn xuất hiện thêm một quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, trực tiếp bóp nát. Khi vẫn còn hiệu quả vô địch, nếu dùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên sẽ không dễ dàng bị bắt được. Ánh sáng lóe lên, Nhiếp Ngôn biến mất ngay tại chỗ. Đáng chết nhân loại, lại dám trộm đi chiến chùy của Khăn Đặc Nạc Tư Đặc. Ngươi sẽ vì thế trả giá thật nhiều. Trong miệng ác ma tàn sát giả thốt ra ngôn ngữ thông dụng không quá lưu loát, mở cánh bay lên trời, thẳng về hướng nam mà bay đi. Tất cả mọi người tạm thời lui lại, Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện đội, hắn hiện tại hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, chung quanh chỉ thấy bãi cỏ xanh rộng miên man. Lão đại, ác ma tàn sát giả đã bay mất, chỉ sợ đang chuẩn bị tiếp tục đuổi giết ngươi, ngươi chạy nhanh lên. Thanh Oa Đích Nan Nan khẩn trương nói trong kênh trò chuyện đội, ác ma tàn sát giả còn muốn đuổi giết hắn. Nhiếp Ngôn hơi sững sờ, xem ra kế tiếp hắn sẽ phải bắt đầu chạy trốn. Hắn chợt nhớ ra cái gì đó, nói trong kênh trò chuyện đội, mấy thứ bên trong cái dương kia vẫn chưa lấy hết, các người lấy hết đồ trong dương ra, hồi sinh đồng đội, sau đó chờ ta ở Thú Nhân Vương Thành. Rõ. Thanh Hoa Đích Nan Nan bắt đầu duy trì trật tự, để cho một đám mục sư làm sống lại chiến sĩ vừa mới chết. Hắn nhìn lại, sau khi toàn bộ đồng đội đều hồi sinh lại, hắn liền đi về phía Bảo Dương ở trung ương tế đàn. Nhấp Ngôn lấy chiến chùy của Khăn Đặc Nạc Tư Đặc, vẫn chưa kịp đóng Bảo Dương lại, hắn tự tay sờ trong Bảo Dương một chút. Rất nhanh, hắn lấy từ trong Bảo Dương ra ba món trang bị cấp truyền kỳ, còn có một khối thủy tinh hình thoi màu lam. Thứ này là mảnh vỡ thần cách, cũng không biết có tác dụng gì. Xác định bên trong Bảo Dương không có những thứ khác, Thanh Oa Đích Nan Nan nhắn tin cho Nhấp Ngôn, nói: "Lão đại, mấy thứ kia đều lấy được, có những cái gì? Ba trang bị cấp truyền kỳ, nhưng giới hạn chỉ cho tinh linh sử dụng, còn có một mảnh thủy tinh kỳ lạ." Thanh Oa Đích Nan Nan nói trong kênh trò chuyện đội: "Ba trang bị truyền kỳ này giao cho Tam Giới Bất Lưu a, dù sao những vật này chúng ta đều không dùng được, còn khối thủy tinh này là cái gì?" Nhấp Ngôn hỏi, hắn thấy rất lạ, vì sao Thanh Oa Đích Nan Nan sẽ dùng từ thủy tinh cổ quái để hình dung? Thứ này gọi là mảnh vỡ thần cách, trên giới thiệu không nói rõ công dụng. Mảnh vỡ thần cách, Nhiếp Ngôn ngây ngốc một chút, hắn nghĩ tới, trong ba lô của hắn cũng có một khối thủy tinh như vậy, cũng tên là mảnh vỡ thần cách, là lúc chuyển chức Thánh Ảnh Vũ lấy được. Đồng thời tìm được mảnh vỡ thần cách ở hai vị trí đặc biệt như vậy, Nhiếp Ngôn lập tức cảm giác được, thứ này không đơn giản, trước tiên giữ khối thủy tinh này lại, chờ ta trở về lại cho ta. Nhiếp Ngôn nói, hắn chuẩn bị nghiên cứu xem, thứ này rốt cuộc có tác dụng gì, lấy được khối thứ hai, không biết có chút đầu mối mới hay không. Sau khi tắt kênh thoại, Thanh Oa Đích Nan Nan đi về phía Tam Giới Bất Lưu. "Tô Nhiên, các ngươi tốt." Thanh Oa Đích Nan Nan chào hỏi nói. "Ngươi khỏe?" Tam Giới Bất Lưu trả lời. "Lão đại của chúng ta bảo đưa ba vật trang bị truyền kỳ này cho các ngươi, còn tiền công của mấy vị tát mãn kia ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ giao cho ngươi, nhờ ngươi thay mặt chúng ta phát cho họ." Thanh Oa Đích Nan Nan cầm trang bị cùng một ít kim tệ trên tay giao dịch cho Tam Giới Bất Lưu. Tam Giới Bất Lưu hổ thẹn nói, "Chúng ta tại đây không giúp đỡ được gì, thật sự không có mặt mũi cầm ba món trang bị truyền kỳ này, để cho Niết Viêm lão đại cầm về đi. Đây là Niết Viêm lão đại giao cho ta, ngươi nhận lấy a." "Ba thứ này cho chúng ta cũng không dùng được. Nếu là người chơi bình thường, nhìn thấy ba vật trang bị truyền kỳ, khẳng định rất muốn chiếm lấy." Tam Giới Bất Lưu thật ra không hề tham lam chút nào, Thanh Oa Đích Nan Nan đẩy ra với phần thiện cảm với nhóm người Tam Giới Bất Lưu. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Thanh Oa Đích Nan Nan, Tam Giới Bất Lưu nhận ba vật trang bị truyền kỳ, hơn 2 vạn kim tệ, cùng hơn 50 miếng hồi sinh văn chương, Nhiếp Ngôn coi như rất sảng khoái. Nhìn thoáng qua hành trang, lúc trước Nhiếp Ngôn cho mình hơn 30 vạn kim tệ, Tam Giới Bất Lưu trong nội tâm đột nhiên hạ quyết tâm, nếu Nhiếp Ngôn cố tình sáng tạo phân hội ở đế quốc Tác Đặc Ân, hắn sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp Nhiếp Ngôn. Sau khi làm xong mọi chuyện, mọi người mở ra quyền trục trở về thành, về tới Thú Nhân Vương thành, chỉ để lại một đống bừa bộn. Một lát sau, vài cái tinh linh đạo tạc đến nơi này, bọn họ chứng kiến tràng cảnh ở nơi này đều vô cùng líu lưỡi. Ở trung ương quảng trường, khắp nơi đều là dấu vết bị ngọn lửa thiêu qua, bị phá hủy đến tan nát, có thể tưởng tượng ra trận chiến vừa rồi kịch liệt đến mức nào. Vài tên tinh linh đạo tặc này điều tra bốn phía một vòng, chiến trường đã quét sạch sẽ, không có gì còn lại. Bọn họ đi tới trung ương tế đàn nứt ra thành từng khối, trung ương để lại một cái dương lớn, thùng mở, nhưng ở bên trong lại rỗng tuếch. Bọn họ lập tức nhắn tin cho Ngang Dực Thiên Sứ, tình huống ở chỗ các ngươi thế nào? Ngang Dực Thiên Sứ nhắn tin riêng hỏi, vừa rồi, bởi vì Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư của cuồng tạc Niết Viêm ngăn chặn đường đi, chúng ta căn bản không vào được. Về sau, Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư đều đi xa, chúng ta mới dám qua. Khi đó, chiến đấu đều xong hết, trung ương bộ lạc Hắc Tinh Linh đều đã tan tác, cũng đã được thu xếp lại. Tình hình chiến đấu có vẻ rất kịch liệt, nhưng không phát hiện ra thi thể của Boss. Theo đạo lý, nếu như bọn họ giết chết Boss, thi thể của Boss hẳn là vẫn còn mới đúng. Ngang Dực Thiên Sứ cao mày nói, nhóm người Nhấp Ngôn rốt cuộc làm gì ở bộ lạc Hắc Tinh Linh? Ngang Dực Thiên Sứ đối với nhiệm vụ vẫn tương đối nhạy cảm. Sau khi khai thông bộ lạc Hắc Tinh Linh, hắn lập tức tổ kiến một đội ngàn người đi bộ lạc Hắc Tinh Linh khai hoang, nhưng mà không nghĩ tới, nửa đường bị Nhấp Ngôn chặn giết, thất bại trong gang tấc. Trong bộ lạc Hắc Tinh Linh rốt cuộc có bí mật gì, đến hiện tại hắn vẫn không biết. Chúng ta đã điều tra, xác thực không có thi thể của Boss, nhưng ở trong tế đàn của bộ lạc Hắc Tinh Linh, chúng ta phát hiện một bảo dương đã bị mở, là bảo dương cấp truyền kỳ. Tên tinh linh đạo tặc nói trong kênh trò chuyện đội, bảo dương cấp truyền kỳ. Ngang Dực Thiên Sứ hút một hơi khí lạnh, từ lúc trò chơi Open Server đến hiện tại, ngay cả Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng mới mở bảo dương cấp á truyền kỳ mà thôi. Còn về bảo dương cấp truyền kỳ, bọn họ chỉ nghe danh, cho tới bây giờ chưa từng thấy. Nghe được người phía dưới trở lại đưa tới tin tức, Ngang Dực Thiên Sứ tâm tình không hiểu sao trở nên táo bạo. Nhiếp Ngôn dùng một cái quyển trục trở về thành, trở lại Thú Nhân Vương thành, trốn vào trong một ngõ nhỏ. Dù sao thì, ở trong thành, lĩnh chủ ác ma hóa cũng không uy hiếp được hắn. Trong Thú Nhân Vương thành có nhiều NPC cấp truyền kỳ mạnh mẽ chấn giữ, giết một con lĩnh chủ ác ma hóa cũng không quá khó khăn. Vào nhà dân do ngư nhân bộ lạc mua được ở Thú Nhân Vương thành, chung quanh rốt cục không có người, Nhiếp Ngôn không thể chờ được nữa, lấy chiến lợi phẩm của mình ra, là một cây chùy màu trắng bạc. Khi Nhiếp Ngôn lấy ra cái chùy này ra, một dòng hàn khí lạnh lẽo kèm theo ánh điện chớp lên loang loáng, làm không khí trong cả gian phòng đều trở nên ngưng trệ. Chiến truy khăn đặc nạc tư đặc, thần khí, yêu cầu, lực lượng 60.000, nhanh nhẹn 9.000, thần lực 300, không thể sử dụng. Miêu tả vật phẩm trợ thủ, thần khí của thú vương, thuộc tính, công kích 39.000, công kích tăng thêm 500%, lực lượng cộng 350%, 60% xác suất tạo ra lôi điện kích vựng, có hiệu quả choáng váng, 30% xác suất tạo thành hiệu quả đóng băng. Đẳng cấp của tất cả kỹ năng của chiến sĩ, ma pháp sư hệ lôi cộng 10, thêm vào kỹ năng lôi thần chi chủy, ném ra nguyên tố lôi tạo thành lôi thần chi chủy, tạo thành hiệu quả choáng váng 60 giây cho đối thủ, có thể đánh bại thần thánh hộ giáp, thời gian làm lạnh kỹ năng 10 phút, người nắm giữ vật phẩm, toàn bộ thuộc tính tăng 30%, đi kèm kỹ năng, băng xương thủ hộ, triệu hồi ra một khu vực băng tuyết, đóng băng chính mình, để mình rơi vào trạng thái vô địch, thời gian duy trì liên tục có thể đạt tới 30 phút, có thể tự do giải trừ, trong khi đóng băng, không thể công kích đối thủ, thời gian làm lạnh 2 ngày tự nhiên, vật phẩm không thể cất giữ, sau khi tử vong sẽ rơi xuống. Nhiếp Ngôn nhìn một chút thuộc tính của chiến truy khăn đặc nạc tư đặc, trong lòng khiếp sợ, lập tức lấy tử thần chi nhận ra, hai vật phẩm này hiển nhiên là có cùng cấp bậc, tạm thời không thể sử dụng. Thuộc tính khủng bố của hai món vũ khí này làm cho Nhiếp Ngôn không khỏi sợ hãi than, tạm thời hắn còn không thể dùng mấy vật phẩm này, nhưng chiến truy khăn đặc nạc tư đặc cùng tử thần chi nhận vẫn có chút khác biệt. Thuộc tính của tử thần chi nhận hoàn toàn không thể sử dụng được, mà chiến truy khăn đặc nạc tư đặc thì có một bộ phận thuộc tính có thể sử dụng, kể cả toàn bộ thuộc tính tăng 30% cùng kỹ năng băng xương thủ hộ, chỉ cần bỏ chiến truy khăn đặc nạc tư đặc vào ba lô, hai hạng thuộc tính này đều có thể có hiệu lực. Kỹ năng băng xương thủ hộ là một loại kỹ năng bảo vệ, có hiệu quả cũng không tệ lắm, có thể bảo vệ Nhiếp Ngôn tránh khỏi bị thương trong hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian liên tục 30 phút rất dài, trong thời gian này, tất cả các kỹ năng chạy trốn cũng có thể làm lạnh xong. Toàn bộ thuộc tính tăng 30%, Nhiếp Ngôn nhìn một chút phòng ngự của mình, đã đạt tới 28.700, lượng máu đạt đến 37.000, công kích trụ cột đạt đến 12.000, lại có thêm trang bị tăng thêm, có thể đạt tới 32.000. Thuộc tính như vậy, đủ để cho rất nhiều chiến sĩ không thể đối phó được. Thuẫn giáp chiến sĩ như đao quang sáng chói, phòng ngự cũng mới tầm 2 vạn mà thôi. Loại hình bì giáp có phòng ngự 28.700, khi phòng ngự công kích vật lý, tương đương thành phòng ngự của trọng giáp, tương đương với tầm 15.000. Khi phòng ngự công kích ma pháp, có thể đạt tới 26.000, tương đương với trọng giáp. Nói cách khác, năng lực phòng ngự ma pháp của Nhiếp Ngôn đã vượt xa đao quang sáng chói, phòng ngự vật lý chỉ so với đao quang sáng chói yếu hơn một chút mà. Khi Nhiếp Ngôn chứng kiến chiến truy khăn đặc nạc tư đặc, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tiến độ nhiệm vụ kinh cước điều chi ca, mang theo chiến truy khăn đặc nạc tư đặc đi thành ba đặc lợi bị thất lạc, đi tìm mông phi tư đặc lạc, hắn sẽ nói cho ngươi biết làm sao để tìm được thích khách chi tâm. Thành ba đặc lợi, chứng kiến manh mối nhiệm vụ, Nhiếp Ngôn nhăn lông mày, hắn nhớ tới, thành ba đặc lợi này từng là một tòa thành thị phi thường phồn hoa, về sau, bị ác ma chuyển kỳ kiều trì Á Nam nguyền rủa, chìm vào lòng đất, tòa thành này hẳn là ở phía bắc của đế quốc Tát Đặc Ân, dựa theo địa lý, bên dưới lòng đất phía bắc của đế quốc Tát Đặc Ân là địa phận của Ma Duệ bộ lạc, xem ra, hắn còn phải đi một chuyến. Nhưng sau khi lấy được chiến truy khăn đặc nạc tư đặc, nhiệm vụ kinh cước điều chi ca đã hoàn toàn được mở ra. Chiến truy khăn đặc nạc tư đặc tản ra luồng khí lạnh như băng, không khí chung quanh do ảnh hưởng của nhiệt độ thấp đã bao phủ bởi một mảng sương mờ trắng, mà tử thần chi nhận thì tản ra từng đợt khí tức hắc ám, thời gian càng lâu thì càng thêm đáng sợ hơn. Hai cái thần khí như thể có linh tính đang đối kháng với nhau, chung quanh nguyên tố ma sát càng ngày càng kịch liệt, xé rách mọi thứ. Nếu lực lượng đối kháng này tiếp tục tăng lên, Nhiếp Ngôn lo mình sẽ không gánh được, vội vàng cất hai món đồ này vào trong không gian ba lô, sau đó hắn nhìn vào không gian ba lô, lúc này, chúng nó mới yên tĩnh lại. Hai kiện thần khí, rốt cuộc ẩn chứa bí mật như thế nào, ngoại trừ hai kiện thần khí này, bên trong tín ngưỡng, rốt cuộc có tất cả bao nhiêu món thần khí, kiếp trước, hẳn là cũng từng có người lấy được thần khí, dù sao, thần khí cũng khác với vật phẩm bình thường, khi chết sẽ rơi xuống, chỉ sợ, có rất ít người chơi lấy được thần khí, lại dám khoe ra khắp mọi nơi, ở lại trong thú nhân vương thành một khoảng thời gian. Nhiếp Ngôn nhận được tin tức do Khoái Phong gửi đến, nghe nói ở xung quanh thú nhân vương thành xuất hiện một con lĩnh chủ ác ma hóa cấp 130, là ác ma tàn sát giả, đã tàn sát 5-6 thôn trang, hẳn là đang tìm cái gì đó, thế nhưng có vẻ như hắn không dám tới gần thú nhân vương thành. Nhiếp Ngôn nghe được tin tức này ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới ác ma tàn sát giả không dám vào thú nhân vương thành lại sẽ chút giận sang cư dân ở xung quanh thú nhân vương thành. Với năng lực của ác ma tàn sát giả, chỉ cần không phải NPC cấp truyền kỳ ra mặt, trên cơ bản, không ai có thể đối phó được nó. Không biết ác ma tàn sát giả khi nào thì mới có thể bỏ qua cho hắn. Nhiếp Ngôn đột nhiên có một ý nghĩ, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhắn tin cho Khoái Phong, hỏi, Khoái Phong, có cách nào có thể trà trộn vào cứ điểm của thiên sứ phách nghiệp không? Trà trộn vào cứ điểm của thiên sứ phách nghiệp, muốn ở lại trong cứ điểm bao lâu? Tầm 1-2 ngày a, việc này có vẻ hơi khó khăn. Tuy các cứ điểm lớn của thiên sứ phách nghiệp thực hành chế độ ra vào tự do, nhưng bọn hắn vẫn ngăn cản người chơi nhàn tản đi vào. Nghe được lời của Khoái Phong, Nhiếp Ngôn nhăn lông mày, các cứ điểm lớn của thiên sứ phách nghiệp nghiêm khắc khống chế người chơi ra vào, nếu hắn muốn trà trộn vào, có lẽ khá là khó khăn, xem ra, chỉ có thể dùng phương pháp cũ, lèn vào trong. Ta chuẩn bị lèn vào cứ điểm khắc lai môn tây của thiên sứ phách nghiệp, đưa cho ta bản đồ của bên đó. À, cái này không được, quá điên cuồng, Quách Hoài lão đại để cho ta phụ trách an toàn của ngài, ta không thể để cho ngài đi mạo hiểm. Khoái Phong nói, Niết Viêm cùng người chơi bình thường không giống nhau, người chơi bình thường, chết một hai lần là rất bình thường, có thể thoải mái hồi sinh, mà Nhiếp Ngôn, dưới sự tôn sùng của các người chơi, đã biến thành huyền thoại bất bại, nếu hắn chết, đối với ngư nhân bộ lạc, là một tổn thất thật lớn, chỉ là lèn vào cứ điểm mà thôi, không có chút nguy hiểm nào, ngươi cứ gửi tư liệu cho ta là được, Quách Hoài bên kia, ta sẽ đi nói, vậy được rồi, Khoái Phong không thay đổi được, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cứ điểm của thiên sứ phách nghiệp trước mắt đã rời đến cứ điểm khắc lai môn tây ở phía bắc thú nhân vương thành. Đó là một tòa cứ điểm cấp thấp, nhưng vị trí địa lý phi thường ưu việt, nằm ở trung ương các cứ điểm của thiên sứ phách nghiệp, lại thêm là nó ở trong sơn cốc. Bình nguyên chính diện cứ điểm rất hẹp hòi, hai bên đều là vách núi bất ngờ, có thể nói là dễ thủ khó công. Vốn cứ điểm của thiên sứ phách nghiệp là ở một cứ điểm trung cấp khác, nhưng sau khi thành áo Kha Luân ngày càng phát triển, ngang dực thiên sứ cảm nhận được một tia bất an, vì vậy liền rời cứ điểm sang nơi càng an toàn là cứ điểm khắc lai môn tây, cũng thăng cấp toàn diện phòng ngự của cứ điểm. Ở khu vực núi cao gần cứ điểm khắc lai môn tây đều bố trí tháp tên và hỏa pháo dày đặc. Về đầu tư vào phòng ngự, thiên sứ phách nghiệp tối thiểu phải mạnh gấp 2-3 lần cứ điểm khắc lý phổ tư của ngư nhân bộ lạc. Đương nhiên nó vẫn không thể so với thành áo Kha Luân. Rất nhanh, Khoái Phong liền gửi bản đồ phòng ngự chi tiết của cứ điểm khắc lai môn tây cùng với bản đồ địa hình khu vực xung quanh cứ điểm khắc lai môn tây cho Nhiếp Ngôn. Đây là hai tấm bản đồ rất chi tiết, làm hết sức cẩn thận tỉ mỉ. Nghe nói ngươi muốn đi cứ điểm khắc lai môn tây của thiên sứ phách nghiệp, Quách Hoài nhắn tin hỏi Nhiếp Ngôn. Đúng vậy, Nhiếp Ngôn gật đầu nói, ngươi nên cẩn thận, cứ điểm khắc lai môn tây của thiên sứ phách nghiệp không kém so với chỗ khác, ta đã xem bản đồ phòng ngự của bọn họ, như một con nhím vậy, muốn đánh hạ nó rất không đơn giản. Nghe nói bọn họ trả số tiền lớn để thăng cấp cứ điểm, phòng ngự sẽ không kém cứ điểm trung cấp, mật độ dân cư cũng rất cao. Yên tâm đi, ta có từng xảy ra vấn đề chưa, cho dù bị phát hiện chạy trốn rất đơn giản. Hỏa pháo của bọn họ không dám nhắm thẳng vào bên trong cứ điểm, ta biết không ngăn được ngươi, được rồi, giữ liên lạc, Quách Hoài cười khổ nói. Nhiếp Ngôn nghiên cứu qua bản đồ phòng ngự, trong lòng cũng rất giật mình, thiên sứ phách nghiệp hết sức đầu tư vào cứ điểm khắc lai môn tây, bên trong cứ điểm thậm chí không có khu buôn bán điểm tín dụng, nhà dân cũng rất ít, bên trong ngoại trừ những chỗ quan trọng như tổng bộ công hội, những chỗ khác đều dùng để kiến tạo tháp tên và hỏa pháo, riêng hỏa pháp ma đạo đã có đến 1.000 cỗ, về tháp tên càng nhiều không đếm được hết. Ngành sản xuất cơ giới của thiên sứ phách nghiệp cũng không kém so với ngưu nhân bộ lạc là bao, về mặt nhân số thậm chí còn nhiều hơn ngưu nhân bộ lạc một chút. Ưu thế của ngưu nhân bộ lạc chính là bọn họ có tương đối nhiều bản vẽ cao cấp, nguyên nhân chính là Nhiếp Ngôn có một nô lệ NPC có thể phục chế bản vẽ, phương diện máy ném đá không có một